Khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 12, ngôi sao thứ 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên nắm tay người khác lâu tới vậy, ôi hộp, phản ứng đầu tiên của Khương Sơ Nghi chính là không tin, buột miệng thốt ra một câu nghi ngờ của chính cô. Không lẽ hồi cấp 3 anh chưa từng yêu đương sao? Tông Dã lộ vẻ sững sờ hiếm thấy. Tôi không học cấp 3. Khương Sơ Nghi, chân thành quả nhiên đòn sát thương lớn nhất. Cô muốn nói rồi lại thôi. Áy náy xin lỗi Ly Nhi. Tôi xin lỗi nhé. Tông Dã ừ nhẹ một tiếng, cụp mắt xuống tránh đi ánh mắt của cô. Nhìn dáng vẻ cô đơn của anh, Khương Sơ Nghi đột nhiên hối hận cái miệng lanh lẹ của mình, không kiềm được an ủi. Không sao đâu mà, cái nghề này của chúng ta đâu có mấy người học hành nhiều. Anh nhìn tôi xem, tuy là cũng đi học này kia, nhưng mấy năm qua bận rộn lắm, ít khi tới trường nữa, thế thì cũng tương đương một đứa nửa mù chữ rồi. Nói xong, cô thiệt tình bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, không phải tôi nói anh không học hành, dù gì mỗi ngành nghề đều cần có chuyên môn riêng mà. Anh chơi bass và guitar đều rất khá, chứng minh vô cùng có thiên phú về nhạc cụ, tôi thường trộm nghe anh hát nữa đó. Một khoảnh lặng im lặng lan tràn, Tông Dã khẽ nghiêng đầu, nhìn cô đang ngồi bệt dưới đất rồi tận tình khuyên bảo cô. Cảm ơn cô đã an ủi, tôi không sao đâu mà. Thế nào vẫn có cảm giác có gì đó. Ký Khải đang ngồi nghỉ ngơi cách đó không xa nên cậu ấy nghe hết những gì anh nói rất rõ ràng. Cậu ấy xém nữa đã phun ra, vội quay đầu nhỏ giọng hỏi Vương Than. Cậu nghe thấy không, Tông Dã còn dám nói cái kiểu đó, có thấy buồn nôn không trời. Vương Than không thèm để bụng, nghe thấy rồi, cố ý giả vờ ngây thơ. Hình như Ký Khải cũng thấy thế, cậu ấy gật đầu. Nói tới mấy cái này thì đúng chỉ có cậu ta là lành nghề nhất, con mẹ nó đúng là năm mưu mô. Chờ năm mưu mô trở về, Ký Khải khoác vai anh. Người anh em, Tông Dã hất cái tay đang khoác lên vai anh ra. Sao, Ký Khải cố ý ghét bỏ anh, nắm có cái tay mà cũng hồi hộp hả? Chưa từng nắm tay à? Biểu cảm của Phục Thành ra vẻ châm chọc. Trai tân cuối cùng của giới giải trí không phải cậu ta thì không còn ai khác. Tông Dã nghe xong thì cười khẽ, cũng không thèm tức giận. Im lặng vài giây, anh mỉm cười, giọng điệu dịu dàng. Cậu nói thế thì có vẻ cũng không thành vấn đề gì. Khương Sơ Nghi đang ngồi ở một nơi khác vẫn không biết tình huống bên này, cô còn đang trong tâm trạng tự suy xét bản thân. Gần đây EQ của mình cũng thấp quá rồi, sao mỗi lần nói chuyện đều dẫm chung vết thương lòng của người khác thế nhỉ? Về sau nhất định phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm. Nghĩ đi nghĩ lại, cô nhớ tới mấy lời tám chuyện mà Tân Hà kể với cô. Tông Dã yêu thầm một cô gái đã lâu. Cô thật sự không nghĩ ra, cô gái có thể làm Tông Dã thầm thương trộm nhớ là kiểu người như thế nào. Nếu cô gái này biết mình đã từng được ngôi sao lớn tài hoa thích thầm thì có nằm mơ cũng cười đến tỉnh lại. Khương Sơ Nghi ngẩng đầu đi xem Tân Hà. Mới nãy cô ấy mới bị đạo diễn la dày trước mặt một đám người, rõ ràng đang hơi bị tự ái. Cô ấy ngồi một mình, trên tay còn đang nắn vuốt cuốn kịch bản, cũng không biết là cô đang đọc hay không. Khương Sơ Nghi chủ động đi đến bên cạnh cô ấy. Có muốn tâm sự không? Tân Hà rầu rĩ trừng mắt nhìn cô. Cô lại đây làm gì? Cố ý chê cười tôi à? Tôi cười cô làm gì đâu? Vừa nãy tôi cũng bị đạo diễn mắng mà. Tân Hà mím môi, không nói gì. Im lặng một hồi lâu, rồi cô ấy nhỏ giọng nói xấu. Tôi chưa từng quay phim điện ảnh, yêu cầu nghiêm khắc quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Sơ Nghi ngồi bên cạnh cô ấy, nói. Thật ra đóng phim truyền hình và phim điện ảnh cũng không khác gì nhau. Chỉ là phim điện ảnh sẽ có nhiều cảnh cận hơn, dù sao cũng đều là diễn thôi mà. Tân Hà nhìn cô nói. Đạo diễn cứ nói tôi đơ ra, nhưng làm sao vào vai nhanh vậy được. Ra là thế, mặt Tân Hà toát ra biểu cảm khó hiểu. Vậy hồi trước cô quay thế nào? Khương Sơ Nghi nghiêm túc suy nghĩ. Đầu tiên, tập trung chú ý, cô vô cùng kiên nhẫn, tốc độ nói chậm rãi, dễ dàng làm người ta nghe vào. Cô nhìn chằm chằm vào một điểm cố định, sau đó thả lỏng, quên đi mọi chuyện xảy ra xung quanh, chậm rãi đưa mình vào trong nhân vật. Cô đừng sợ không kịp thời gian, sau cố gắng điều chỉnh biểu cảm, lúc đạo diễn chú ý biểu cảm. Khi nhận ra cô đã nhập vai thì sẽ không cắt ngang đâu. Thầy của tôi đã từng nói, cố gắng diễn thật tốt, không cần dựa vào lời thoại khoa trương, biểu cảm cũng không cần quá cường điệu, chủ yếu là khống chế một vài chi tiết trên mặt mình, Biểu cảm thay đổi tinh tế nhưng nét mặt chân thật có lẽ là điều mà đạo diễn Như Họ muốn hướng tới. Nếu cô cảm thấy nhìn Tông Dã mà chẳng có cảm giác nào. Khương Sơ Nghi chậm rãi dẫn dắt cô ấy. Cô có thể tưởng tượng anh ấy thành Phục Thành. Có một ngày cô phát hiện ra bản thân của cô yêu thầm Phục Thành, mà cô lại không biết làm sao bây giờ. Tân Hà hừ một tiếng. Tôi không có bạn thân. Khương Sơ Nghi, Tân Hà nhìn cô một cái, rồi có lẽ hơi mất tự nhiên. Chỉ là, giọng cô ấy như tiếng muỗi kêu, nhưng Khương Sơ Nghi vẫn nghe rõ ba chữ. Cảm ơn cô, Khương Sơ Nghi cười cười, cổ vũ nắm chặt tay cô ấy. Kết thúc công việc đã là 3-4 giờ sáng. Trở về khách sạn, Khương Sơ Nghi cầm điện thoại xem giờ rồi chợt phát hiện đã tới 20:11. Trước 9 giờ, Trần Ức đã gửi tin nhắn WeChat cho cô. Hết bận chưa? Khương nương nương ơi, Khương Sơ Nghi mới vừa kết thúc công việc. Bấy giờ trong nước đã gần giữa trưa, Trần Ức nhanh chóng trả lời. Gọi video nào? Khương Sơ Nghi, chờ tao tí. Khương Sơ Nghi tắm rửa một lát, trở về phòng ngủ, cô gọi video cho cô ấy. Trần Ức đang nằm trên ghế, bên cạnh còn có một stylist đang bận rộn vẽ vời trên mặt cô ấy. Cục cưng sinh nhật vui vẻ nha, cô ấy vừa nói vừa chỉ huy trợ lý hỗ trợ dựng điện thoại lên. Khương Sơ Nghi dùng khăn lông lau tóc, sao đi chạy sâu sớm thế? Đúng rồi, Trần Ức thở dài, mấy ngày nay ngủ được có mấy tiếng à? Hôm nay còn phải đi quay 2 cây show thực tế, không có thời gian đánh vương giả với trai đẹp luôn, tao thấy tao như già đi 10 tuổi vậy. Đúng rồi, sinh nhật năm nay của mày tính sao đây? Khương Sơ Nghi cũng thở dài. Tao còn đang đi quay phim đây này. Làm gì có thời giờ ăn sinh nhật? Đoàn phim của mày không định tổ chức cho mày à? Địa vị trong giới của tao bao lớn đâu mà phải quấy rầy đoàn phim làm sinh nhật cho tao nữa. Vai Khương Sơ Nghi đau nhức, cô điều chỉnh tư thế, cầm điện thoại đưa ra trước mặt. Không phải gần đây mày đang lên à? Giọng điệu Trần Ức vừa quái vừa lạ. Mấy ngôi sao đẳng cấp lừng lẫy Tây Bạo đó, 2 hôm trước còn họp lại livestream với mày mà. Stylist nghe thấy cũng không kiềm được ngẩng đầu nhìn lén Khương Sơ Nghi. Khương Sơ Nghi vô lực, ngồi bên mép giường. Lên cái gì mà lên, mày đừng có mà khịa tao. Tao khịa chỗ nào cơ? Trần Ức cắt ngang, Tông Dã còn dùng tài khoản chính chia sẻ Weibo của mày mà. Có ngôi sao nữ nào tốt số như mày đâu. Đó là Tông Dã đó, đúng rồi. Tao tốt số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Sơ Nghi không cãi với cô ấy, xé một tấm mặt nạ rồi đắp lên mặt. Hai người đang nói, một tiếng leng keng vang lên, cuộc gọi video nhóm có thêm một người vào. Trần Ức, Triệu Quang Dự đó à? Sao dậy sớm thế? Triệu Quang Dự ngáp một cái, dưới mắt là quầng thâm đen thui. Hai hôm nay tao nghỉ phép, cày game suốt đêm, thấy hai bây nói chuyện thì vào xem thử. Ba người là bạn đại học, khi đi học quân sự được phân vào một tiểu đội, sau đó Trần Ức lôi kéo cậu ta cùng Khương Sơ Nghi cùng đi ăn vài lần, dần già thân nhau hơn. Triệu Quang Dự phờ phạc hỏi, hôm nay là sinh nhật của Sơ Nghi phải không? Đúng rồi đó, Triệu Quang Dự, khi nào về nước, chúng ta tụ họp lại nào? Khương Sơ Nghi tính toán ngày thử, cũng nhanh lắm, tầm 1-2 tuần nữa. Chốt, nào mày về nhớ gọi tao. Triệu Quang Dự nhớ tới một việc. Có phải lần này mày cùng tổ với Tân Hà không? Đúng vậy, sao đấy? Không có gì, Triệu Quang Dự ngáp một cái, dùng giọng điệu tám chuyện nói. Tao nhớ 2 ngày trước cô này còn like bài bôi đen mày, nghe mấy người anh em tao nói tính tình của cô này không tốt lắm, mày không bị khi dễ đấy chứ? Trần Ức kinh ngạc, còn có chuyện này nữa à? Cái gì mà like bài bôi đen? Sao tao không nghe nói gì hết? Cô bé đang trang điểm cho cô ấy nói. Đó là chuyện của 2 ngày trước rồi chị. Khương Sơ Nghi chặn lại. À, là chuyện đó à? Là hiểu lầm thôi. Tao không bị khi dễ. Mấy người họ đều rất tốt. Lời này là thật. Có thể là do mấy năm nay ở bên ngoài bị người ta xem thường quá nhiều. Nên lúc Khương Sơ Nghi tiến vào đoàn làm phim đã xây dựng tâm lý tốt. Dù gì mấy diễn viên chính này ai cũng là ngôi sao hot chạm là bỏng tay trong giới giải trí. Mắt cao hơn đầu cũng là chuyện đương nhiên. Kết quả sau khi ở chung một khoảng thời gian thì cô phát hiện mọi người đều rất dễ nói chuyện. Họ cũng không có ý khinh thường người khác, đối xử với cô còn vô cùng lịch sự. Mày có chắc là mấy người họ đều rất tốt không? Giọng điệu của Trần Ức tràn ngập vẻ không tin, ở đây không có người ngoài, cho nên cô ấy nói chuyện cũng không kiêng dè. Mày là cái kiểu có mắt cũng cho có, nhìn ai cũng thấy tốt, có bị người ta lừa bán cũng không biết. Không có lừa mày thật, Tân Hà là người khá được. Khương Sơ Nghi không biết nên giải thích từ đâu. Tao không phải người mới vào giới giải trí, vẫn có năng lực phán đoán chứ. Cô ấy thật sự rất đơn giản. Đơn giản á, không phải Tân Hà có bệnh công chúa bệnh nặng có tiếng sao? Cô ta còn lai bài bôi đen mày mà. Bà nó, cô ta cũng đỉnh vãi, EQ thấp mà còn làm việc thiếu suy nghĩ. Tốt nhất là mày nên tránh xa cô ta ra đi. Khương Sơ Nghi, mày cũng chỉ là nghe nói thôi mà. Đợi có cơ hội tao cho tụi bay gặp thử. Sời, người ta là công chúa của Hoa Thủy, đám mình là dân đen, muốn gặp là gặp đấy à? Một vài thành kiến nào đó đã ăn sâu bén rễ thì không thể dùng lời nói để loại bỏ một sớm một chiều. Khương Sơ Nghi quyết định tạm thời từ bỏ, biểu cảm vô cùng mệt mỏi. Được rồi, nói sau đi, tao tắm cái rồi ngủ đây, tới chiều còn phải đóng phim. Rồi rồi, bye bye, về nước rồi hẹn kèo, nhớ nghỉ ngơi đó. Khương Sơ Nghi đáp một tiếng, tao biết rồi, hôm sau đến phim trường, Nhĩ Nhĩ và vài nhân viên công tác chúc Khương Sơ Nghi sinh nhật vui vẻ. Khương Sơ Nghi đáp lại bằng câu cảm ơn, gần đây tiến độ rất gấp gáp nên mọi người đều đang bận rộn làm việc của mình, xuất diễn của Khương Sơ Nghi không nhiều, đa số là ngồi nghỉ ngơi nên cô mồi tám chuyện với Nhĩ Nhĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công việc hôm nay xem như tương đối thuận lợi. Quay xong sớm hơn một tiếng so với dự tính. Tân Hà còn một livestream quảng bá cho thương hiệu nên phải về khách sạn. Cô ấy chào xong thì về trước. Đạo diễn lật kịch bản, chuẩn bị diễn tập thử mấy phân cảnh ngày mai. Lúc này Tân Hà không có ở đây, nên Khương Sơ Nghi thay phần cô ấy làm trước. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, phân cảnh Khương Sơ Nghi đóng thay cho Tân Hà đúng ngay đoạn ngắn mà cô đi thử vai ngày đó. Trong ngày sinh nhật, nữ chính chạm mặt chàng ca sĩ đàn guitar Lê Đường, diễn cùng cô chắc vẫn là Tông Giã. Bởi vì chỉ là diễn thử nên Khương Sơ Nghi chỉ thử di chuyển vị trí một chút. Với kinh nghiệm rùi mài nhiều năm, cô chỉ cần xem kịch bản 10 phút là có thể nhớ sơ sơ lời thoại. Quy trình cũng khá giống với lần trước, tổ quay phim đã chuẩn bị sẵn sàng, Khương Sơ Nghi đi lên trước, nói theo lời thoại. Bài hát này rất hay, cảm ơn cô, Khương Sơ Nghi. Tôi có thể hỏi bài hát này lên là gì không? Tông Giã như đang suy tư rồi đưa ra đáp án. Tôi có thể nghe thêm một lần nữa không? Nói xong, cô bổ sung thêm một câu. Tôi có thể trả tiền. Tông Giã nghiêng đầu, suy nghĩ rồi đáp. Hôm nay là sinh nhật cô à? Khương Sơ Nghi hơi ngẩn ngơ. Tuy cô biết là đang diễn, nhưng trong lúc nhất thời vẫn hơi thoát vai. Lời thoại này quá trùng hợp. May là vẫn còn tố chất chuyên nghiệp. Cô nhanh chóng đáp lại. Đúng thế, sao anh biết thế? Tông Giã bình tĩnh nói, cô đang cầm bánh sinh nhật kìa, là tiramisu sao? Anh thật sự vô cùng chuyên nghiệp, mặc dù hai tay trống trơn nhưng Khương Sơ Nghi vẫn phối hợp gật đầu. Đúng vậy, tay anh lướt lên dây đàn, chậm rãi lay động. Cô muốn nghe bài hát vừa rồi à? Khương Sơ Nghi ừ một tiếng. Ở ven đường nước Ý nơi chân trời sắp buông xuống, ánh đèn neon tràn ngập lãng mạn từ từ thắp lên. Tông Giã ôm đàn, cúi đầu nghiêm túc gài. Anh đàn rất hay, Khương Sơ Nghi cảm thấy rất quen mà không nhớ ra nổi đây là bài nào. Tông Giã không hề giống đang diễn tập, mà như đang trong một buổi diễn, đàn một khúc nhạc tặng cho một người hâm mộ. Đột nhiên một luồng gió nổi lên, không biết là ai đã thả những quả bong bóng đầy màu sắc lên bầu trời trước nhà thờ cổ kính, sau nửa phút, khúc nhạc hoàn thành. Khương Sơ Nghi còn đang đắm chìm trong tiếng đàn của anh. Anh đặt chiếc guitar trên đùi sang một bên, rồi anh nhìn sang cô. Tôi tặng cô. Khương Sơ Nghi sửng sốt. Hai người một đứng một ngồi, cách nhau chưa tới nửa thước. Men theo tiếng nhạc du dương ở quảng trường, mấy chú chim bồ câu trắng ở ven đường chậm rãi đập cánh bay lên. Tông Giã hơi ngẩng đầu, mặt mày tuấn tú, rồi anh thủ thỉ. Sơ Nghi, sinh nhật vui vẻ. Trong nháy mắt, bao suy nghĩ trong đầu Khương Sơ Nghi biến mất, không thấy tăm hơi. Cô bị chậm nửa nhịp, hoàn hồn rồi đáp lại. Cảm ơn nhé, đây là lời thoại không có trong kịch bản. Tới đêm, trở về khách sạn, Khương Sơ Nghi nằm trên sofa, lướt điện thoại xem rồi thầm đếm ở trong lòng. Cô nhìn lướt xuống mà đầu óc vẫn trống rỗng, nhắm mắt lại, trong đầu toàn là cảnh tượng Tông Giã đối diễn phân cảnh ấy với cô. Chợt nhớ ra, cô đã tới đây quay phim được hơn nửa tháng. Ở nước ngoài xa xôi cũng mất đi cảm giác, khác biệt giai cấp, như ở trong nước. Dường như cô cũng dần dà quên đi, Tây Bảo là một nhóm nhạc tiếng tăm lừng lẫy. Vương Than và Ký Khải có tính cách thú vị, thường đi trêu chọc cô và Tân Hà ở trường quay. Mặc dù Phục Thành vẫn trưng ra gương mặt u ám nhưng lâu lâu cũng thốt ra vài câu hài hước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Tông Dã thì, ở chung một thời gian, Khương Sơ Nghi thật sự xem họ như những người bạn. Chỉ là đây là giới giải trí, cô đã từng có quá nhiều mối quan hệ ngắn ngủi như thế này, tới nhanh, đi cũng nhanh. Chờ đến mọi người về nước, từng người đều có công việc của riêng mình. Tây Bảo vẫn là thần tượng lừng lẫy như trước giờ, mà cô vẫn là nhân vật tàng hình lặng lẽ đóng phim. Nhiều khi sau này cô không còn cơ hội nào để tiếp xúc với nhóm họ nữa. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên tiếng chuông cửa dồn dập vang lên. Tiểu Trung đi ra mở cửa. Khương Sơ Nghi hơi đứng dậy, nhìn theo chỗ âm thanh. Một giám đốc khách sạn đứng thập thò ngoài cửa. Đầu tiên ông ấy nói tiếng Ý chào hỏi. Thấy các cô là người Trung Quốc thì vội dùng tiếng Anh hỏi. Is Chi Chiang here? Khương Sơ Nghi đứng dậy, thấy ông ấy là người lạ. Cô hỏi. Hello, I'll get you something. Người đàn ông thở hồng hộc rồi lau mồ hôi. Me. Khương Sơ Nghi nghi ngờ chỉ chính mình. Người đàn ông xác nhận lại một lần. Are you Chui Chiang? Yes, that's right. Người đàn ông đưa đồ trong tay cho cô. Khương Sơ Nghi mơ màng nhận lấy. Người nọ tới cũng vội, đi cũng vội. Cô không hiểu nổi xách túi giấy lên xem thử. Nhìn vào trong, đó là một chiếc hộp được đóng gói đẹp đẽ. Phía trên còn đặt một tấm thẻ nhỏ. Khương Sơ Nghi cầm tấm thẻ ra xem. Phía trên chỉ dùng bút lông đen viết một câu đơn giản là sinh nhật vui vẻ, để tên phòng làm việc của Tây Bảo. Khương Sơ Nghi biết nét chữ này, trong lòng thoáng rung động. Chậm rãi đi vào phòng, cô lấy chiếc hộp ra. Chiếc hộp bằng giấy trắng, không lớn không nhỏ, có thể đặt vào lòng bàn tay. Kéo chiếc nơ bướm được thắt bên ngoài xuống, Khương Sơ Nghi mở nắp hộp ra, nhìn vào trong xem hư. Một chiếc bánh tiramisu lẳng lặng nằm ở giữa. Hết chương 12, cách chương.